Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 145 Thiên Ý. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4/16 20:50, 57 số lượng từ 2398. Chân trời xa xôi, Đinh Nhạc cùng Thái Bạch Kim Tinh ghét bạn mà đi. Bắt chuyện, chậm rãi tìm kiếm Đại Thiên Tôn tâm tích. Tuy rằng hắn có thể suy tính ra, nhưng cũng không thế nào cụ thể. Vì lẽ đó hay là muốn tỉ mỉ tìm kiếm một phen. Nhưng vào lúc này, chân trời phát sinh một tiếng chấn thiên vang lớn. Khắp nơi nóng rực tiên quang phóng lên trời, nhất thời để Đinh Nhạc cả kinh. Không được, Đinh Nhạc trong thời gian ngắn phản ứng lại, không kịp cùng Thái Bạch Kim Tinh chào hỏi. Thanh quang lói lên, liền phá không rời đi. Trong chớp mắt, Đinh Nhạc liền thanh quang một trận đến như nhân tộc bộ lạc bầu trời. Đúng dịp thấy đạo nhân kia muốn đối với nam tử hành hung. Một trưởng này xuống, Đại Thiên Tôn không chết cũng là trọng thương. Trong thời gian ngắn, Đinh Nhạc một chỉ điểm ra, một điểm thanh quang đột nhiên phát sinh, nhanh dường như sét đánh, xuyên thấu nóc nhà. Phịch một tiếng vang lớn, thanh quang rơi vào đạo nhân kia trên tay. Ầm, một màn mưa máu hiện ra. Đạo nhân kia bàn tay nhất thời nứt thành bốn mảnh nổ tung. Huyết dịch tàn chi chưa kịp tung tóe mở liền bị thanh quang hóa thành tro tàn. A, đạo nhân kia sợ hãi kêu to, ngẩng đầu nhìn lại, căn bản nhìn không thấu Đinh Nhạc sâu cạn. Cùng đối phương so sánh, hắn dường như run rế kích cỡ tương đương. Điều này làm cho hắn không khỏi rút lui, không dám đối mặt. Bạch một tiếng, Đinh Nhạc đến trong phòng, không có quản cái kia thân thể run rẩy liên tục sắp sóng xoài trên mặt đất đạo nhân, mà là nhìn về phía cái kia trên giường mỹ phụ. Giờ khắc này mỹ phụ kia ánh mắt là có chút dại ra, nhìn mình đã khôi phục như lúc ban đầu, hào không có vết thương bụng, nhưng cũng làm sao đều không cao hứng nổi. Khí tức trên người nàng càng ngày càng mãnh liệt, tiên quang rừng rực cực kỳ, phiến thiên địa đều là nổ vang vang lớn, có kim hoa phân lạc, thiên nữ bay lượn chờ chút gì tưởng hiện ra, quay chung quanh nàng, thánh khiết cực kỳ. Đây là thiên chi tiên mẫu. Bất quá Đinh Nhạc ánh mắt hơi động, nhưng là phát hiện trên người nàng khí tức có cố hết sức rõ ràng cảm giác suy yếu, để cái kia tiên quang đều là có chút miệng cọp gan thỏ. Ánh mắt quét về phía cái kia co lắp trên mặt đất kinh ngạc đến ngây người đạo nhân, Đinh Nhạc ánh mắt có chút phức tạp. Phu quân, Hải Nhi không còn. Mỹ phụ quay đầu nhìn về phía nam tử kia, gào lên đau đớn nói. Trên người tiên quang theo lời nói của nàng chậm rãi rung động, lộ ra một luồng ưu thương. Nam tử phản ứng lại, nhưng nhìn bị tiên quang lượn lờ mỹ phụ nhưng là có chút xa lạ, có chút không dám xem. Nghe được mỹ phụ nói chuyện, hắn hai mắt có chút trốn trốn tránh tránh, không biết trả lời cái gì, môi giật giật, cũng không nói gì mở miệng. Bạch, mỹ phụ ánh mắt quét về phía cái kia đã sóng xoài trên mặt đất nam tử, ánh mắt trong thời gian ngắn hóa thành lạnh lẽo âm trầm một mảnh. Tiên tôn, ngươi tới chậm. Mỹ phụ tử tốn nói, một con trắng nón tay nhảy ra, dường như đập cho bụi giống như, vung lên. Nhất thời, một đạo tiên quang bắn nhanh ra như điện, đem đạo nhân kia bao lung. Bất quá chốc lát, tiên quang tản đi, mà đạo nhân kia đã biến thành tro bụi. Một đạo từ trên trời quang mang hạ xuống, Thái Bạch Kim Tinh vội vã đi ra, nhìn thấy nam tử kia, nhất thời kích động đi lên phía trước, nói rằng: Thái Bạch tham kiến Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn, thượng tiên có hay không nhận sai, ta tên Trương Bách Nhẫn. Nam tử có chút không hiểu, nhưng lại biết đối phương là cái thần tiên, vì lẽ đó có chút câu nệ. Thái Bạch Kim Tinh trong mắt xuất hiện thất vọng, nhưng hắn nhìn thấy cái kia đã đứng dậy mỹ phụ, vẫn là thi lễ nói: Thái Bạch thấy qua vương mẫu nương nương. Kim Tinh cực khổ rồi. Mỹ phụ, giờ khắc này đã là vương mẫu nương nương nói rằng. Nàng bây giờ sắc mặt đã bình tĩnh, chỉ là ánh mắt thâm thúy, nhìn không thấu mà thôi. Nàng đã trả lời hành pháp lực thần thông, không còn là nhân tộc một giới tầm thường phàm nhân phổ nhân, mà là thiên đình vương mẫu nương nương, đại thiên tôn chi thê, tam giới cao quý nhất người một trong. Tiên quang lượn lờ, vương mẫu nương nương trên người phàm y cũng đã chuyển hóa thành nàng phượng y, ung dung hoa quý, hào quang đảo đảo vần quanh, để mặt mũi nàng đều có chút mơ hồ, không thể xâm phạm. Chỉ có điều tất cả những thứ này đại thiên tôn nhưng vẫn là mơ mơ hồ hồ. Vương mẫu nương nương là chủ động nhập kiếp, khôi phục bình thường hết sức dễ dàng. Đại thiên tôn nhưng là không được. Ngoài phòng, cái kia trước kia khuôn mặt đẹp nữ tử mang theo 7 cái nữ hài thấp thỏm đi vào, để trong phòng có vẻ hơi chen chúc. Huynh trưởng, làm sao? Nữ tử có chút lo lắng hỏi. Trong phòng tình huống nàng xem không hiểu, bầu không khí có chút rụt rì. Mà cái kia trên người mặc y phục hoa lệ nữ tử, tuy rằng rất giống nàng chị dâu, nhưng cũng dường như hai người. Ta cũng không biết. Đại thiên tôn lắc đầu, kính xin đại thiên tôn ra tay tỉnh lại đại thiên tôn đi. Bách thế kiếp nạn đã qua, đại thiên tôn công đức viên mãn, nhưng bổn cung nguyên khí đại thương, nhưng là vô lực tỉnh lại đại thiên tôn hiểu rõ. Vương mẫu nương nương nhìn về phía Đinh Nhạc nói rằng: Phải. Đinh Nhạc gật đầu nói một câu, chậm rãi đi tới đại thiên tôn trước mặt, trong tay tiên quang nhất thời rừng rực hiện lên, vần quanh liên tục, sơ lên chính là một điểm đại thiên tôn mi tâm. Tiên quang ấm ánh tràn vào trong đó, để đại thiên tôn nhắm hai mắt lại, thân thể xuất hiện run rẩy, lay động liên tục. Huyên trường, khuôn mặt đẹp nữ tử giao cơ có chút lo lắng, che chở phía sau 7 cái bé gái, la lên. Đại thiên tôn vô sự, lo lắng quay đầu nói với giao cơ một câu, an ủi một thoáng. Sau đó, Đinh Nhạc thu tay lại lui lại mấy bước. Mà đại thiên tôn, trên người một luồng có chút kinh thiên động địa khí tức bắt đầu lúc ẩn lúc hiện, từ từ xuất hiện. Từng đạo hào quang từ trong hư không lan tràn mà ra, vần quanh hắn. Ở ngoài phòng trong thiên địa càng là nổ vang từng trận, tam giới chấn động, kim hoa bay xuống, dị tượng lộ ra. Oanh! Một tiếng nổ vang vang lớn, một đạo thô to soi sáng chư thiên kim quang buông xuống cửu thiên, rơi xuống. Bạch, bạch. Một lát sau, hai đạo ánh mắt đột nhiên từ đại thiên tôn hai mắt lao ra thẳng vào cửu thiên, xuyên qua tam giới. Ầm. Nhất thời, đại thiên tôn trên người khí tức chạy trồm, mạnh mẽ đến cực điểm, kinh thiên động địa, gây nên nổ vang vang lớn, chấn động thiên địa. Đinh Nhạc ánh mắt co rụt lại, có thần quang chợt lóe lên. Phu nhân cực khổ rồi. Ánh mắt tàn đi. Đại thiên tôn một mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm, nhìn về phía vương mẫu nương nương nhưng là mang theo một tia hổ thẹn, nhẹ giọng nói rằng: Phu quân bình an trở về là tốt rồi. Vương mẫu nương nương nói rằng, lời nói vẫn như cũ rất hờ hững. Đại thiên tôn ánh mắt nhìn về phía trên đất, vị lão bà kia bà dĩ nhiên chết đi. Đưa tay một chiêu, một chùm sáng mang từ lão bà trên người hiện lên, xuất hiện ở trong tay, đưa vào thiên nhân đạo, đứng hàng tiên ban. Đại thiên tôn nhẹ giọng nói rằng, hất tay liền đem đoàn kia quang mang lấy đại pháp lực bảo vệ đưa vào địa trong phủ. Bạch! Một tiếng, đại thiên tôn trên người đã thay đổi một cách đế phục, uy nghiêm bàng bạc. Huyên trường, khuôn mặt đẹp nữ tử rút lui, run giọng nói, trong mắt mang theo hỏi dò. Đại Thiên Tôn nhìn về phía khuôn mặt đẹp nữ tử, nói rằng: chấm chính là tam giới chi chủ Đại Thiên Tôn chuyển thế, hôm nay công đức viên mãn, làm trở về thiên đình. Huyên trưởng ngươi phải đi. Khuôn mặt đẹp nữ tử nói rằng có chút thất thố. Là phải đi, bất quá ngươi cũng phải cùng chấm cùng đi. Đứng hàng tiên ban, thiên địa đồng thọ Đại Thiên Tôn nói rằng, đồng thời nhìn về phía cái kia bảy cái bé gái, nói rằng: mà Hồng Nhi các nàng là thiên đình công chúa. Đại Thiên Tôn ánh mắt xuất hiện một tia dị dạng, hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ có bảy cái con gái, hết sức đáng yêu. Này tà đạo, Vương Mẫu nương nương đột nhiên nói rằng, ánh mắt quét về phía đạo nhân kia hóa thành cho tàn đất trống. Phu nhân không được nhiều lời, chấm vì là tam giới chi chủ thiên đình Đại Thiên Tôn, lần này không con. Đại Thiên Tôn dừng một chút, lại nói: hoặc là thiên ý đi. Thiên ý? Vương Mẫu nương nương nhắc tới hai lần, không nhìn ra vẻ mặt gì. Thanh Ngưu cầu thu gom, cầu đề cử, xin mời các vị huynh đệ ủng hộ nhiều hơn một thoáng, cảm tạ.